đây là tương ứng với lại thánh nhân cường giả tam cảnh. Vấn đề là muốn luyện chế ra được loại này thánh đan, thấp kém nhất thất giai đi chăng nữa cũng là phải có đan thánh mới được, trong khi trong thánh cung bọn họ lại không có một tôn thánh đan sư nào. Để có thể có được loại này thánh đan, bọn họ tổ tiên là nghĩ ra được một cách, kia là đi bắt một tên thánh đan sư về, chuyên luyện chế loại này đan dược cho bọn họ. Qua bao nhiêu cố gắng, cuối cùng huyết cực thánh cung cũng là bắt được một tôn thất giai thánh đan sư tán tu, qua uy hiếp lợi dụ, tên kia thánh đan sư cuối cùng cũng phải gia nhập huyết cực thánh cung bọn họ, ra sức luyện chế loại này hồi huyết thánh đan. Cũng qua thời gian kia, nhờ được huyết cực thánh cung tài bồi, tôn kia thánh đan sư cũng là có thể đột phá được bát giai thánh đan sư, những viên này bát giai hồi huyết thánh đan chính là do tôn thánh đan sư kia luyện chế. Đáng tiếc tôn kia thánh đan sư đã qua đời cách đây mấy trăm tỷ năm, không còn ai luyện chế bát giai hồi huyết thánh đan cho huyết cực thánh cung bọn họ nữa. Hiện tại hồi huyết thánh đan trong thánh cung còn khá ít, dùng một viên là thiếu đi một viên. Trong tay hắn viên này hồi huyết thánh đan, là một viên duy nhất, là do nhân nguyên thanh hắn vào sinh ra tử, lập được vô số chiến công cho huyết cực thánh cung, nên mới được ban cho một viên, giờ đây đã không còn, thế nên là nhân nguyên thanh cũng khá đau lòng. Âm âm, hại bản tọa mất đi một viên thánh đan. Diệp Tử Phàm, lần này bản tọa không tin ngươi có chết hay là không. Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng của mình nữa, nhân nguyên thanh rất nhanh khố thế hùng hồn, nhìn Diệp Tử Phàm bị chôn vùi bên trong huyết quang, cất lên tiếng nói. Tuy che giấu có chút kỹ, nhưng dễ nhận thấy, trong lời nói của nhân nguyên thanh là có chứa một chút hối hận chi ý. Diệp Tử Phàm thực lực không có cường đại như ý nghĩ ban đầu của hắn, trong khi vì đánh giá Diệp Tử Phàm màu quá cao, làm cho hắn phải thi triển đến thánh cung bí pháp, còn phải tổn hao mất một viên bát giai thánh đan. Chuyện không chỉ nhiêu đây thôi đâu, hắn nghĩ đến, uy năng một kích mình phát ra quá lớn, Diệp Tử Phàm kia rất có thể sẽ thi cốt vô tổn trong một kích vừa rồi của hắn. Như Diệp Tử Phàm triệt để chết đi, ngay cả thánh hồn cũng không còn tồn tại, như vậy không phải nói những gì Ibequin mà nhân uyên thanh hắn làm trong thời gian qua chỉ là phí công vô ích hay là sao? Đây đối với lại nhân uyên thanh hắn là một cái đã kích không hề nhỏ đâu. Ân, chuyện gì, có nguy hiểm, phốc, ngay khi nhân uyên thanh muốn kiểm tra xem Diệp Tử Phàm có còn để lại bảo vật gì sau một kích của hắn hay là không, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Trước mắt của nhân uyên thanh không biết từ khi nào xuất hiện một đạo kiếm mang. Kiếm quang kinh khủng uy năng không có vì nhân uyên thanh kinh ngạc mà chậm đi đôi chút, nhanh chóng đem nhân uyên thanh khổng lồ thánh thể cấp chôn vùi bên trong, nhìn kỹ lại, đây không phải là đạo kiếm quang do Diệp Tử Phàm phát ra cách đây không lâu hay là sao? Khụ, phốc, phốc, không gian pháp tắc trung kỳ tiểu thành chi cảnh, ta bại không có oan, nhân uyên thanh khôi phục lại 2 mét nhân hình, nhìn vết kiếm sâu tận xương tủy đang ăn dần ăn mòn sinh cơ của hắn đây, hắn không khỏi khâm phục nói. Có thể không xem không gian khoảng cách, từ cả tỷ dặm trường đem hắn chấn sát, đây là không gian pháp tắc không có sai. Hơn nữa tạo nghệ không gian pháp tắc cũng không hề thấp, nếu không muốn nói là vô cùng cao. Diệp Tử Phàm này không những đã đột phá thánh hoàng chi cảnh, còn là đã đem không gian pháp tắc đột phá không gian pháp tắc trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Buồn cười thay cho nhân uyên thanh hắn trước đây còn nghĩ đạo kia kiếm quang đã bị uy năng ma quyền của mình diệt tận, hắn đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Không có chết sao, nhân uyên thanh. Mạng ngươi cũng rất là lớn đó chứ. Diệp Tử Phàm đi đến cách nhân uyên thanh chưa đến 100 mét, nhìn tên này mới chỉ ngấp ngoái chứ chưa có chết, cũng không tiếc lời khen ngợi một tiếng. Kiếm quang vừa rồi hắn phát ra, tuy chỉ là dùng có 1/10 thực lực hiện có, nhưng mà nó cũng là tiếp cận 20 tỷ tòa thế giới chi lực rồi, lại có chứa cường đại không gian pháp tắc bên trong, định dạng với một chút thực lực của nhân uyên thanh thêm này, sẽ không thể nào có cơ hội sống sót. Không nghĩ đến, trên thế gian này không thiếu sự bất ngờ. Nhân uyên thanh này thật sự có thể lãnh một kích kia của hắn mà bất tử. Diệp Thánh Hoàng, ngài đã quá khen, đây là do may mắn thôi. Nhân uyên thanh nghe Diệp Tử Phàm lên tiếng khen ngợi mình, cũng là cười khổ một tiếng lên tiếng cảm ơn. Hắn còn chưa có chết, như lời hắn nói vừa rồi với lại Diệp Tử Phàm, đây hoàn toàn là dựa vào may mắn chiếm đa số. Phải nói là kiện bảo vật thiên ngạc khải giáp mà hắn mang trên người chiếm đa số. Nhớ lại tình cảnh cách đây ít giây. Khi nhìn thấy kiếm quang cầu Diệp Tử Phàm như là từ dưới đất chui lên một dạng, tốc độ không phải là nhanh, mà là nhanh thái quá, hắn đúng là không thể nào làm ra được cái gì phản ứng liền bị kiếm quang chôn vùi. Trong lúc nguy cấp, trên người hắn mang một kiện trung phẩm thánh khí trung cấp thiên ngạc khải giáp này đã cứu cho nhân uyên thanh hắn một mạng. Thiên ngạc khải giáp nguồn gốc là hắn từ thiên táng cổ địa bên trong một cái động phủ phát hiện ra, tính ra cũng đã là rất lâu năm về trước rồi, từ thời hắn còn là thánh vương cường giả đến hiện tại. Nhân uyên thanh hắn nhớ năm xưa nhờ có được kiện này thiên ngạc khải giáp, đã làm cho nhân uyên thanh hắn đây tránh được vô số kiếp nạn,

như Lôi Thanh còn tại nơi đó, chắc chắn sẽ nghe được tin tức Diệp Tử Phàm chút nữa đã đem Linh Tài Tân cấp diệt, Linh Tài Tân đối với lại những người liên quan đến Diệp Tử Phàm cũng rất là không thích. Nếu như không, hắn trong lòng sẽ không có cái này nghi hoặc. Ầm ầm, Tào Khang, Thanh Lôi Thánh Vương này là thuộc về Tư Mã Chiến ta, ngươi như biết điều mau sớm rời đi, nếu như không, chết cũng không cần oán trách ta. Thanh Lôi Thánh Vương lời nói cất lên chưa lâu, không có chờ đợi đến được Tào Khang trả lời, không gian nơi đây chợt chấn động một cái, từ đường hầm không gian đi ra, Tư Mã Chiến lạnh lùng đối với lại Tào Khang cách mình không đến trăm vạn dặm đâu lên tiếng. Tư Mã Chiến, hết sức là xin lỗi, trước khi đi, Thánh Nữ Điện Hạ là đã từng căn dặn kỹ ta, không đưa được Thanh Lôi Thánh Vương trở về, chắc chắn phải chịu cực hình, ta đây tuyệt đối không thể giao Thanh Lôi Thánh Vương này cho ngươi, Tào Khang lắc đầu rất là mạnh lên tiếng. Mấy tháng trước khi nhận nhiệm vụ từ miệng của Diệp Vũ Đồng, tôn kia đáng sợ thánh nữ đã từng nói qua cho hắn biết, nhiệm vụ lần này của hắn là phải tìm cho ra bằng được Thanh Lôi Thánh Vương, đem tên Thanh Lôi Thánh Vương còn sống mang về, như hắn không làm được hoặc để cho Thanh Lôi Thánh Vương chạy thoát, hay để Thanh Lôi Thánh Vương rơi vào tay của người Ám Huyền Thánh Cung bên kia, như vậy chờ đợi Tào Khang hắn phía trước không chỉ là cực hình do tôn kia đáng sợ thánh nữ ban ra, mà ngay cả gia tộc của hắn cũng là cùng theo hắn đây chịu cực hình. Nghĩ đến những cái cực hình mà tôn kia thánh nữ nghĩ ra khi trừng phạt hạ nhân, Tào Khang hắn không khỏi rét lạnh. Lần này như không có hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ là một mình hắn phải lãnh những thủ đoạn mà tôn kia thánh nữ ban ra, mà gia tộc nhà hắn cũng là cùng chung vận mệnh. Cái kia ma nữ trước giờ lời nói chưa bao giờ đùa chơi, nên lần này không có vì hắn, cũng là vì gia tộc, Thanh Lôi Thánh Vương này hắn sẽ không bao giờ nhường cho Tư Mã Chiến. Chương 1472, Ám Giả Kinh Lôi. Như vậy chúng ta dựa vào thực lực của hai bên phân ra thắng bại đi, Tư Mã Chiến một thân khí thế thuộc về linh thể Thánh Vương hậu kỳ cường giả phát ra không có bỏ sót, hướng về Tào Khang, chiến ý dâng trào, lên tiếng nói. Tào Khang có nỗi khổ tâm của mình, Tư Mã Chiến hắn sao lại không có. Nhiệm vụ lần này là Tư Mã Chiến hắn xung phong nhận lấy, hắn đã qua mặt rất nhiều đạo thể Thánh Vương cường giả của Ám Huyền Thánh Cung mới có thể nhận cái này nhiệm vụ. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở để có thể ôm đùi Tô kia đại thánh nữ. Nó được xem như là cứu cánh cho một cái thánh hoàng gia tộc sắp lụi tàn như Tư Mã gia của hắn. Trước khi đi, hắn đã từng hùng hồn tuyên bố nhất định phải đem Thanh Lôi Thánh Vương này về cho Diệp Vũ Phi xử lý. Dù Diệp Vũ Phi không có nói sau khi thất bại hắn đây sẽ chịu cái gì trách nhiệm. Nhưng hắn biết, một khi tay không trở về, mình sẽ bị tôn kia đại thánh nữ đánh cho cái mác vô dụng. Từ nay về sau không chỉ là một mình hắn, mà cả Tư Mã gia cũng không có ngày ngóc đầu lên. Thế nên Thanh Lôi Thánh Vương này một miếng bánh, hắn tuyệt đối không thể để nó từ trong tay hắn bay đi được. Nhất là người lấy đi nó lại là Tử Quang Thánh Cung Diệp Vũ Đồng người, lại càng là không được. Kỳ quái, Thánh Nữ Điện Hạ, lại là Thánh Nữ Điện Hạ. Không lẽ Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung đã thay đổi thiếu cung chủ? Bên kia Thanh Lôi Thánh Vương, nghe hai người kia đối thoại, rất là không hiểu nghĩ. Cái tên Thánh Nữ Điện Hạ này, một tháng nay từ miệng của hai người này hắn là nghe không dưới 10 lần. Kèm theo là thiếu cung chủ. Nghe một lần, hắn cũng cho là hai người này nói lộn, Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung thiếu cung chủ trước nay vẫn là Lan Ứng Thiên cùng Linh Tài Tân, hai người kia đều là nam nhân cả, như thế sao hai người có thể xưng hô nhầm như thế được kia chứ? Nhưng đến hiện nay, hắn không cho là mình nghe lầm nữa, một lần có thể là lầm, hai lần có thể nói là lẫn, nhưng 10 lần trở lên thì không thể nào nhầm lẫn cho được. Có rất lớn khả năng, trong vài năm ngắn ngủi Lôi Thanh hắn ẩn cư không cùng bên ngoài tiếp xúc, hai đại thánh cung đã có sự thay đổi vị trí thiếu cung chủ mà hắn không hề hay biết. Tân thiếu cung chủ của cả hai còn đều là nữ nhi thân cả. Chỉ là hai tòa thánh cung thay đổi thiếu chủ nhân như thế nào lại đem một tên phàm thể thánh vương tôm tép như Lôi Thanh hắn liên lụy vào, càng nghĩ Lôi Thanh lại càng cảm thấy không đúng a. Mặc xác bọn chúng, cơ hội của Lôi Thanh ta lại đến rồi, chuẩn bị rời khỏi đây thôi. Thanh Lôi Thánh Vương nhìn hai người kia sắp động thủ đến nơi, hắn liền là bỏ qua những suy nghĩ vừa rồi vừa thoáng hiện lên trong đầu. Hai cái thiếu cung chủ của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung là ai, có thù oán gì với lại Lôi Thanh hắn, sau khi thoát qua kiếp này liền từ từ điều tra sau, thực tế trước mắt vẫn là chạy ra sinh thiên mới là thượng sách. Một tháng thời gian qua chuyện vốn cứ là như thế, Lôi Thanh hắn không có bị Tư Mã Chiến chặn đường thì cũng là bị Tào Khang chặn đường. Cứ mỗi lần như thế, không lâu sau người kia là sẽ ngay lập tức đuổi đến, tiếp theo không cần nói cũng biết là hai người kia vì tranh giành hắn liền sẽ động thủ. Hắn liền nhân cơ hội chuồn đi, chuyện này lặp đi lặp lại khá là nhiều lần rồi. Đáng nhắc đến chính là hai người này tuy truy bắt hắn giáo giết, nhưng hai người này không bao giờ hạ nặng tay đã thương hắn, nhiều khi hắn gặp nguy hiểm còn là ra tay cứu giúp hắn một phen, cứ như đã thương hắn hai người này sẽ chịu phạt nặng một dạng. Vì vậy cho nên Lôi Thanh hắn mới có thể tại hai đại cường giả truy sát giáo giết còn có thể sống đến giờ phút này, như hai người này mà muốn ra tay sát hại hắn, Lôi Thanh hắn đây dù có 10 cái mạng cũng không có đủ chết. Thánh lực của ta bị phong bế, chuyện gì thế này? Đang muốn chuồn êm thanh Lôi Thánh Vương bỗng nhiên khựng cả người lại, trong lòng của hắn rất là không hiểu hò hét. Những lần trước đây, hai tên này đánh nhau, vì là sợ lan đến Lôi Thanh hắn, nên là hai người này chỉ để lại một ít thủ đoạn trên người của hắn, rồi để cho hắn đi. Lần này như không ngoài dự đoán của hắn, kết quả cũng sẽ không có gì khác. Nhưng là một điều ngược đời liền xảy ra, hắn là bị người ta phong cấm thánh lực, không cần đi đoán hắn cũng biết chắc là một trong hai cái tên này làm ra. Hai tên khốn kiếp này sao lại dám làm như thế? Bọn chúng có biết hay là không, một khi hai người động thủ, lực lượng không khống chế được, lan đến thân hình của hắn, như thế hắn sẽ bị chết thẳng cẳng a. Mà một khi Lôi Thanh hắn chết, hai tên khốn kiếp này lấy cái gì về báo cáo công tác cho chủ tử phía sau của bọn chúng? Hai tên này đã nghĩ đến cái hậu quả khủng khiếp sau khi mà hắn chết hay chưa? Đây là cố không thánh phù, cấp bậc lên đến thất giai, nó có thể bảo hộ ngươi không có việc gì sau khi đại chiến của chúng ta kết thúc. Tào Khang sau khi kích phát một khối thánh phù tạo thành một cái vòng bảo hộ xung quanh thanh Lôi Thánh Vương, hắn là nhàn nhạt lên tiếng. Hân đương nhiên là hiểu hậu quả thảm khốc gì đang chờ đợi mình nếu như không có đem được thanh Lôi Thánh Vương này hồi Trung Thiên Triều Trạch báo cáo công tác với lại Diệp Vũ Đồng rồi. Hắn còn là biết luôn trong lòng của cái tên chết tiệt thanh Lôi Thánh Vương này đang đánh cái gì bản tính. Lần này hy sinh đi một khối thất giai thánh phù, hắn trong lòng đau đớn phải biết, nhưng là không có cách nào khác, thời gian mà tôn kia thánh nữ giao cho hắn đã không còn lại ít nhiều, hắn lại không muốn chơi tiếp tục cái trò mèo đuổi chuột này nữa, nên là muốn trong lần này cùng Tư Mã Chiến giải quyết một cách dứt khoát. Để đạt được mục đích của mình, hy sinh một số thứ là điều không thể nào tránh khỏi. Tào Khang, lần này ngươi làm vô cùng chính xác, Tư Mã Chiến giơ lên một ngón tay cái, thể hiện sự bội phục đối với lại Tào Khang. Thực ra Tào Khang không có ra tay đem thanh Lôi Thánh Vương khống chế lại, hắn đây cũng sẽ ra tay làm như thế mà thôi. Cũng giống như Tào Khang, thời gian mà Diệp Vũ Phi dành cho hắn cũng không còn bao nhiêu, đại chiến trận này xong với lại Tào Khang, Tư Mã Chiến hắn đây cũng là đã sức cùng lực kiệt, như thế còn phải đi tìm kiếm cái tên thanh Lôi Thánh Vương này nữa, đúng thật là quá mức mệt mỏi. Đem tên này khống chế lại, người nào có thể giành chiến thắng sau cùng, liền là đưa tên thanh Lôi Thánh Vương này đi, một biện pháp đẹp cả đôi đường. Vạn Minh Thiên Kình, sát, Tào Khang không có muốn cùng Tư Mã Chiến này nói thêm lời nói nào nữa, sau khi phất tay đưa thanh Lôi Thánh Vương ra một cái khoảng cách đủ xa, hắn liền là lập tức xuất thủ. Ám Giả Kinh Lôi, sát, Tào Khang ra tay, đây cũng là hợp với lại ý của hắn, những lần trước hai người bọn họ ra tay, đều là đánh ngang tay một cái kết cục. Nhưng lần này cả hai đều biết, lần này đại chiến, cũng là lần cuối, ý nghĩa khác hẳn với lại những lần trước đây rất là xa, nên ai cũng là xuất toàn lực, một chiêu phân ra thắng bại. Phốc, phong quyển tàn vân quét qua tiểu sư tinh vực này thêm một lần nữa, kinh thế vĩ lực hai đại thánh vương cường giả giao thủ va chạm, kinh phong kéo đến, vạn vật tinh thần tại nơi đây tiểu sư tinh vực liền là chìm vào một cõi chết, những viên sinh mệnh đại lục còn lại chưa bị hai người này tàn phá sau mấy lần truy bắt thanh Lôi Thánh Vương. Sau lần này va chạm, cũng là không còn, tiểu sư tinh vực lần này chân chính là trở thành một khối tinh vực chết, hoàn toàn đã không còn sinh cơ. Có thể tồn tại sinh mệnh, ngoài hai người Tư Mã Chiến ra, e là cũng chỉ còn thanh Lôi Thánh Vương đang được bảo hộ cẩn mật bên trong vòng kim sắc hộ cháo kia mà thôi. Phốc, Tào Khang, lần này ngươi đã thắng, xin chúc mừng ngươi. Tư Mã Chiến cùng Tào Khang sau một kích kia không có còn ra tay thêm nữa, cả hai người là nhìn chằm chằm vào đối phương. Không bao lâu, Tư Mã Chiến trên miệng phun ra không ít huyết tương, mặt cũng trắng bệch, người như là đang lung lay sắp đổ, hắn liếc mắt nhìn về Tào Khang vẫn còn đứng tại bên kia, lên tiếng chúc mừng nói. Khụ. Phốc, chương 1473, tên thanh niên kia. Cảm ơn, ta chỉ là may mắn hơn ngươi một chút mà thôi, ngay sau khi Tư Mã Chiến gục ngã trước, Tào Khang cũng là không có gượng lại được lâu, hắn ho khan liên hồi, kèm theo không ít máu, nhìn là biết bị thương nặng hơn Tư Mã Chiến không ít. May mắn, ngươi không có may mắn, ngươi thắng là vì ngươi liều mạng hơn ta, Tư Mã Chiến xua tay, phủ nhận lời nói khiêm tốn vừa rồi của Tào Khang. Hai người bọn họ cùng xuất ra toàn lực, hắn vì muốn giành chiến thắng. Liền là sử dụng độc môn bí pháp của Ám Huyền Thánh Cung, đem bản thân thực lực tăng thêm 3 thành, cái này sau khi thi triển, mấy ngàn năm sau hắn cũng đừng có nghĩ đến chuyện xuống giường bệnh. Bù lại, có thể đem được thanh Lôi Thánh Vương về dâng lên cho Vũ Phi Thánh Nữ, hắn đã lập được đại công, tiền đồ của hắn cùng gia tộc sau này là một đường rộng lớn thênh thang. Ngươi làm như vậy có đáng hay không? Tư Mã Chiến liếc mắt nhìn lại thảm trạng của Tào Khang một lần nữa, lên tiếng hỏi. Hắn đã làm đủ mọi thứ,